Giả thiết rỗng SERF quyển 2 chương 13, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi về phía bờ cảng, Lam Mộc Ân nhìn xung quanh, không khí ở nơi đây đúng là rất tốt, phía trước là bãi đỗ của container, trạm canh gác ở một phía khác, camera gần nhất thì cách khoảng 200 mét, buổi tối cũng không có người ra vào, camera gắn ở đây, nếu có xe vào từ đầu bên kia chắc chắn sẽ không quay được Danny. Lam Mộc Ân hô to, chỉ camera, Danny gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, qua bên kia kiểm tra camera. Lam Mộc Ân đi về phía trước, nhìn thấy khu đồ bỏ, mỗi ngày người ta vứt những linh kiện hoặc đồ bỏ đi ở đây, bên trong có một người đàn ông chừng 60 tuổi đang ngồi sửa đồ. Lam Mộc Ân gõ lên cửa sắt kéo lấy sự chú ý của người kia, sau đó giơ thẻ. Bình thường chú làm việc tới mấy giờ? Frank, hầu hết đều ở đây. Đối phương vứt đồ vật trong tay đi tháo bao tay ra. Có thuốc lá không? Lam Mộc Ân cười, lấy bao thuốc lá trong túi ra, bình thường hắn không hút thuốc nhưng vì sẽ có một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như hút thuốc với mấy đứa dân mạng, hoặc thủ trưởng không có thuốc lá sẽ trở nên bực bội cho nên hắn sẽ luôn thủ sẵn bao thuốc lá trong người. Đốt thuốc thay cho Frank, Lam Mộc Ân thấy ông ngồi trên đống lốp xe vứt đi. Tối thứ tư kế bên đây có chuyện gì đặc biệt xảy ra không chú? Frank hướng mắt về phía mấy cảnh sát. Chỗ đó là góc chết, tháng nào cũng có mấy thằng nhóc tới đây đánh nhau. Hôm thứ tư cũng có sao? Lam Mộc Ân hỏi, trí nhớ của tôi không tốt, nhưng cậu có thể hỏi Zabi, khoảng 10 giờ tối thứ tư nó đều tới đây buôn bán. Frank cào cào mấy cọng tóc loe hoe trên đầu. Buôn bán, Lam Mộc Ân nhớn mày, ai lại tới đây lúc nửa đêm nửa hôm để buôn bán chứ? Đừng hiểu lầm, Zabi là một thằng nhóc tốt. Frank cười, phun khói thuốc, nó là một nhà nghệ thuật, nó dùng mấy thứ này. Nhìn Frank vỗ lên mấy lốp xe, Lam Mộc Ân cũng hiểu được đại khái. Thằng nhóc đó rất khéo, tôi thường thu thập mấy cái lốp xe cho nó, sửa sang lại chút đỉnh, nó đem lên mạng bán rất được nhưng mà nó không để thằng cha bợm nhậu của nó biết, nếu không đống tiền đó sẽ đi tong. Frank thở dài, cho nên tối thứ tư nào nó cũng tới đây giao dịch với khách, nhiều lần bị cảnh sát khu vực tưởng lầm là bán thuốc phiện nhưng giờ thì quen mặt nó rồi. Tôi đã hiểu, chú có thể cho tôi địa chỉ của Zabi không? Lam Mộc Ân cười, cậu đi ra ngoài kia kiếm dãy nhà có mái ngói đỏ. Cậu ra đằng sau, thằng cha bợm nhậu của nó lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn chả biết trời chăng, Zabi với Johnson em nó thường ngồi trước cửa chơi, cậu nhờ Johnson đi gọi nó là được. Ông chỉ ra ngoài cảng, nếu được thì mua chút đồ ăn cho Johnson, bảo cậu là bạn của Frank, Zabi sẽ cảm kích cậu, hai anh em nó lúc nào cũng không có đủ cơm ăn. Tôi đã biết, cảm ơn. Lam Mộc Ân mỉm cười, phất tay với Frank, bước về phía trạm canh gác. Danny đang ngồi bên trong xem băng ghi hình, có tìm được gì không? Lam Mộc Ân bước tới cùng xem, vừa lúc tua tới đoạn bên kia, Danny bảo nhân viên kỹ thuật kéo ảnh lại. Trên màn hình là một chiếc xe đang đậu, có một người đàn ông mặc tây trang xuống xe đứng chờ, khoảng 10 phút sau, có một thiếu niên còng lưng bước lại, giao dịch cái gì đó, sau đó thanh niên kia rời đi, người kia mới lên xe rời khỏi. Tua lại chút xíu, Lam Mộc Ân hình như phát hiện cái gì, kêu nhân viên kỹ thuật tua lại. Chỗ này, người đàn ông trong màn hình có vẻ xoay đầu nhìn sang hướng nào đó một lúc lâu, sau đó vì thấy thanh niên bước lại gần hắn mới chuyển lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danny khoanh tay nhìn màn hình, đây có thể là người chứng kiến chúng ta cần tìm. Lam Mộc Ân cười, đúng vậy, chúng ta đi gặp Zabi đi. Zabi, Danny nghi hoặc nhìn Lam Mộc Ân, ý cậu là thằng nhóc bán thuốc phiện. Nó không bán thuốc phiện, nó là một nhà nghệ thuật. Lam Mộc Ân mỉm cười, giải thích với Danny chuyện mà Frank đã nói với mình. Đi ra cảng ngoài, Lam Mộc Ân dừng lại ở quán cà phê ven đường mua mấy cái sandwich với nước trái cây. Đưa cà phê cho Danny, Lam Mộc Ân cầm túi đồ ăn với cà phê của mình, hai người hướng về dãy nhà có mái ngói bắt mắt. An đâu, Lam Mộc Ân đột nhiên nhớ tới Ernesta. Ra tòa rồi, Danny đáp nghĩ một lúc rồi nói. Cậu nghĩ boss quen biết Julia Peter, ừ, Lam Mộc Ân gật đầu. Chỉ là cảm giác thôi, cơ mà tôi cảm thấy vị phu nhân kia không nhận ra hắn. Danny nghĩ, có lẽ là người liên quan tới vụ án nào đó. Không biết, hắn không nói gì cả, chỉ bảo tôi đừng hành động. Lam Mộc Ân cười khổ, ừ, có lẽ không có liên quan. Danny chần chờ, cái gì? Lam Mộc Ân nhìn Danny rất ít khi nào tỏ ra do dự. Cái này là ăn cho tôi biết nha, à ờm, vợ trước của boss tên là Julia. Danny liếc nhìn Lam Mộc Ân. Lam Mộc Ân ngẩn ra, chẳng lẽ hôm đó Hayer kinh ngạc chỉ là vì trùng tên thôi sao? Hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu. Tôi không nghĩ tình huống hôm đó chỉ đơn giản là cô ta có cùng tên với vợ cũ. Nói chung á, tôi chỉ đột nhiên nhớ tới thôi. Danny gãi đầu, thân thể cao lớn của hắn làm cho người ta có cảm giác áp bách, nhưng với bộ dáng khó xử hiện tại thoạt nhìn còn rất thú vị. Sao thế, cậu muốn nói gì thì nói đi. Lam Mộc Ân nói, tôi biết cậu thích đàn ông, nhưng mà, Boss không phải đối tượng tốt hắn. Hắn chỉ tìm bạn giường thôi, cậu cũng biết mà. Danny do dự một lúc mới nói. Lam Mộc Ân cười khổ, bộ trên mặt tôi viết câu tôi ngủ với hắn rồi sao? Danny nhún vai, là An nói cho tôi nghe, cậu cũng biết cổ rất mẫn cảm với mấy chuyện này mà, với lại cậu còn nghĩ là do cổ hại cậu, cổ có chút hối hận vì hôm đó xúi cậu đi tìm bạn giường. Lam Mộc Ân hít một hơi, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nói. An không có hại gì tôi hết, mặc kệ tôi làm cái gì cũng đều là do tôi tự quyết định, hai người đừng quan tâm tới, được không? Ừ, Danny trả lời, không hỏi tới nữa. Bọn họ vòng ra nhà sau theo chỉ dẫn, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông thân thể tràn ngập mùi rượu nằm dài trên ghế ngủ, ngáy rất to, gần đó có một thằng bé chừng 5-6 tuổi đang ngồi chơi xếp gỗ, nếu nhìn kỹ thì những thanh gỗ nhỏ này đều đã cũ, trên đầu gỗ có lấm tấm đốm, nhưng mỗi thanh đều được đẽo gọt gọn gàng, bóng loáng vô cùng, còn cẩn thận làm cho nó không thấm nước. Hi, Johnson, Lam Mộc Ân nở nụ cười nhìn thằng bé. Johnson ngẩng đầu nhìn, thấy Danny cao lớn làm nó thấy hơi sợ. Đừng sợ, tụi anh là điều tra viên liên bang, không phải người xấu, có đói bụng không? Lam Mộc Ân ngồi xuống trước mặt nó, từ trong túi lấy chiếc sandwich ra quơ quơ. Johnson gật đầu giơ tay muốn cầm, Lam Mộc Ân mở bao ra nhét vào tay nó. Nè, cho em, cắn mấy cái rất lung tung, xem ra nó đã đói lắm rồi. Lam Mộc Ân nhìn quần áo của thằng bé đã cũ, nhăn mày nhìn người cha đang nằm ngủ thẳng cẳng trên ghế. Anh là ai? Có một thanh niên chạy từ trong ra cảnh giác nhìn hai người. Johnson bỏ cái bánh xuống, lại đây. Johnson luyến tiếc cái bánh trên tay, nhưng vẫn nghe lời đứng lên chạy lại bên cạnh anh mình. Tụi anh là điều tra viên liên bang, Frank bảo anh tới đây tìm em. Lam Mộc Ân đứng dậy, giơ thẻ cho hắn coi, ôn hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zabby, anh không có ác ý, em trai em trông rất đói bụng. Zabby là một thiếu niên gầy gò, khoảng 16-17 tuổi, nghe thấy cái tên Frank trông có vẻ an tâm chút đỉnh, lúc này mới nhặt cái sandwich Johnson đang ăn dở lên đưa cho nó. Lam Mộc Ân cười, đưa túi đồ ăn cho hắn. Chắc em cũng đói bụng, ăn chút gì đi. Zabby chần chờ nhận lấy cái túi, nhìn thấy bên trong có nước trái cây, hắn cầm ra cắm ống hút vào đưa cho Johnson, vô vỗ vai nó. Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Zabby đứng lên, vòng qua người cha mình, đút hai tay vào túi, ý đồ làm mình trông có vẻ như người lớn. Công việc của tôi làm theo giờ hành chính đúng 7 ngày, gần đây việc tương đối nhiều, có thể phải đợi lâu, nhưng tôi có thể ưu đãi cho hai anh. Lam Mộc Ân cười, anh nghe nói em có tay nghề khá tốt, có lẽ lần sau đi, hôm nay anh tới là muốn hỏi về một người khách. Khách, Zabby giật mình, tôi có rất nhiều khách, người tụi anh muốn là vị khách hôm tối thứ tư. Giao dịch vào khoảng 12 giờ. Danny nhìn Zabby nói, đó là khách quen, hắn làm gì sao? Zabby nhìn hai người nghi hoặc, nếu không có gì quan trọng thì tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng, đây là nguyên tắc của tôi. Lam Mộc Ân có ấn tượng khá tốt với thằng nhóc này. Hắn không làm gì cả, tụi anh chỉ muốn biết tối hôm đó hắn nhìn thấy cái gì, sáng nay bọn anh phát hiện một vụ án giết người nên muốn hỏi thăm hắn chút chuyện. Hoặc là cậu có thấy gì khác thường vào tối hôm đó không? Danny tiếp lời, Zabby nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Không có, tối hôm đó ba tôi uống rượu say quẩy cả đêm, khó khăn lắm tôi mới ra khỏi nhà được tới trễ 10 phút, vội vàng giao hàng rồi về nhà dọn dẹp, tôi không để ý gì cả. Nhưng mà nếu hai anh muốn tìm hắn thì chắc phải đợi lần sau. Lam Mộc Ân nhíu mày. Tại sao, hắn làm gì đó tương đối đặc biệt, chia làm 6 khối, mỗi lần hắn mang một khối cho bạn gái, thứ tư hôm trước là khối thứ 6, hình như là để cầu hôn, sau khi nhận hắn liền bay thẳng tới anh, làm xong mới quay lại. Zabby hình như nhún vai theo thói quen, tôi không hiểu mấy kẻ có tiền đó tại sao lại nghĩ nhẫn kim cương làm từ lốp xe lại có giá hơn kim cương thật, cơ mà hắn trả tiền thì tôi làm thôi. Lam Mộc Ân cười cười nhìn thằng nhóc, có lẽ là thành ý, kệ đi. Zabby lại nhún vai, tôi có thể giúp hai anh liên lạc với hắn, mặc dù hắn là tên có tiền lập dị nhưng tính ra hắn là người tốt, tôi sẽ bảo hắn liên lạc với hai anh có thể lưu số điện thoại của tôi. Lam Mộc Ân móc danh thiếp ra đưa cho Zabby, bàn tay trầy trụa gầy gò thật sự không giống một bàn tay của một đứa nhóc 16 tuổi, 17 tuổi nên có. Có bất cứ vấn đề gì cũng có thể liên lạc với anh, gặp khó khăn cũng có thể gọi. Lam Mộc Ân ôn hòa nói, nhìn Johnson bé nhỏ, làm cho hắn nhớ tới Lydia. Zabby nhận danh thiếp chần chờ rồi nói, tụi tôi sống cũng tốt, tuy rằng ổng uống rượu vào là quậy nhưng tụi tôi nhịn chút xíu thì không sao, nửa năm nữa là tôi đã 18, tới lúc đó có thể dẫn Johnson rời khỏi đây, cho nên. Giáp Bi xoay đầu nhìn người cha không nhúc nhích, cho nên anh không cần nói lời đó, tôi sẽ chăm sóc em tôi. Anh biết rồi, Lam Mộc Ân gật đầu, có bất cứ vấn đề gì thì cứ gọi, anh không phải nói khách sáo rồi thôi. Cảm ơn anh, Giáp Bi ngượng ngùng nở nụ cười. Lam Mộc Ân nhìn Johnson cố gắng vẫy tay, nụ cười vui vẻ làm cho người ta có thêm sinh lực. Hắn cũng vẫy tay với nó, sau đó rời khỏi cùng Danny, khẽ thở dài, hắn nhìn đồng hồ. Ăn cơm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây có một quán ăn cũng được lắm. Danny đáp, Lam Mộc Ân rời khỏi dãy nhà ngói đỏ, hắn ép buộc bản thân quên đi thằng bé vừa rồi và Lydia, kéo suy nghĩ quay về vụ án. Nhưng hắn biết nếu hắn muốn thoát khỏi suy nghĩ đáng ghét không ngừng dây dưa mấy ngày nay này, có lẽ hắn phải đi gặp QB Allen một lần, cũng phải làm rõ QB Allen và Tim Heller có liên hệ ở chỗ nào. Thở dài, Lam Mộc Ân quyết định vẫn là đi lấp cái bụng rỗng trước đã. Cách chương.